1598, thật phong sẩn, trò chơi tình báo. Tuy là bể bộn nhiều việc, thế nhưng Độc Lang cũng không cảm giác mệt nhọc, bởi vì hắn rốt cuộc lấy được Ô U Mạ Sủ tín nhiệm, làm vì cái này cái thế giới game vị diện chi tử. Ô U Mạ Sủ có thể phát huy ra được lực lượng cùng thế giới ý chí quan tâm tuyệt đối là hết thể nhân vật trong vở kịch bên trong lớn nhất. Sạ Mù Quạ Dạ Hỉ Dỗ đem Độc Lang cùng Sẩn an bài ở một gian xa hoa trong căn hộ, xem ra chắc là giáo sư nhà trọ, hội học sinh quyền lợi thật đúng là đỉnh lớn. Sẩn, sự tình hôm nay nhờ có ngươi. Hơi chút nghỉ dưỡng sức một phen, Độc Lang rốt cuộc tìm được thời gian đối với Sẩn cứu Ô U Mạ Sủ một nhóm biểu thị khẳng định, đối với mình cái này đã nghe lời lại có thể làm người theo đuổi, hắn vẫn là rất hài lòng. Chủ nhân muôn vạn lần không nên nói như vậy, đây hết thể đều là ta phải làm. Sẩn thanh âm cực kỳ cung kính, ở hệ thống khế ước cưỡng chế giới, miễn là Độc Lang không có đối với nàng làm ra cái gì trái với nàng ý nguyện sự tình, Sẩn la không có khả năng phản bội hắn. Đúng rồi, về chúng ta lần này hai người đối chiến kiểu mâu đối thủ, ngươi là thế nào nhìn Độc Lang tặng hắn một cái, trực tiếp tiến nhập chính để thảo luận. Ác ma, đó là một giống ác ma đối thủ. Sân ở nhắc tới Lưu Húc thời điểm, vẫn lòng còn sợ hãi. Ác ma sao luân hồi trong trò chơi hạng người gì đều có, điên cuồng, phách lối, cẩn thận, âm hiểm con nếu có thể ở trong game sống tiếp người, mặc kệ là nam hay nữ, tính cách thế nào, đều phải chăm chú đối đãi, nhất là lần này đối thủ, sức mạnh to lớn. Hơn nữa đồng dạng có người theo đuổi Độc Lang có lý có chứng cơ phân tích, làm kẻ thâm niên, xem nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ cũng có thể chí mạng, huống là Lưu Húc như vậy một cái địch nhân cường đại. Bất quá, nếu là Độc Lang thực sự biết Lưu Húc từng trải, hắn đại khái sẽ trực tiếp dâng lên đầu gối của mình a. Đối với mới có khả năng là ở vi rút dưới sự trợ giúp, đo ván nhiều cái thế giới nhị thứ nguyên nhân, đối với luân hồi trò chơi mà nói, Lưu Húc hoàn toàn chính là một cái bụt một dạng tồn tại. Từ ban đầu trợ giúp CC tìm kiếm lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ bắt đầu, càng về sau đi qua vi rút hệ thống bóp méo, tung hoành đi ghi mòn thế giới, xương bá đại đường song long thế. Giới những kinh nghiệm này nếu là bày ra, Độc Lang căn bản không khả năng hưng khởi cùng Lưu Húc tranh đấu chi tâm, đừng nói là hắn, coi như là hiện tại luân hồi trong trò chơi có tên tuổi nhân vật phong vân, đối mặt Lưu Húc cũng muốn chỉ có thể là quỷ. Không sai, không chỉ hắn bản thân lợi hại, người theo đuổi kia cũng rất mạnh. Sân nhíu đẹp mắt lông mi, trầm giọng nói, nàng chiến đấu thời điểm ăn mặc nặng như vậy áo giáp, ta rất nhiều kỹ năng đối nàng cũng vô hiệu, mà ta nếu như chính mình là đánh phải nàng một kích tốt ở đối phương ở mẫn tiệp bên trên không kịp nổi ta Độc Lang túi đầu trầm tư, một lát sau ngẩng đầu lên, thở dài nói, một lần này nhiệm vụ thật muốn cẩn thận ứng đối, bất quá mặc dù là hai người đối chiến hình thức, thế nhưng hệ thống cũng không có cưỡng chế yêu cầu đánh chết đối thủ, chỉ cần chúng ta với nhau đầu mối chính nhiệm vụ không phải xung đột. Vậy tận lực for NG ngư A cùng đối phương phát sinh xung đột, nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta thậm chí có thể cho ra một bộ phận quyền lợi đổi liên thủ với hắn cơ hội, như vậy là phương pháp ổn thỏa nhất. Luân hồi trò chơi, mỗi một lần trò chơi thu hoạch cũng là vì lần tiếp theo trong trò chơi sống sót, nói ra loại này ủ rũ nói, đã định trước Độc Lang không có khả năng ở luân hồi trong trò chơi đi xa hơn, chẳng qua nếu như đối thủ là Lưu Húc lời nói, vậy chớ bàn những thứ khác, nếu là Lưu Húc biết Độc Lang cái ý nghĩ này, nhất định sẽ khen hắn có nhãn quang. Nhưng là cái tên kia, hoàn toàn không phải theo lẽ thường xuất bài, ta sợ không có biện pháp cùng hắn câu thông. Sân rõ ràng rất bất mãn, mặc dù thì biết rõ Độc Lang nói là sự thực, thế nhưng nàng càng hy vọng chính mình chủ nhân có thể là luân hồi trò chơi cường giả, có thể chúa tể trò chơi cùng đối thủ sinh mệnh. Ác ma mới là dễ dàng nhất câu thông, bởi vì làm ác ma người giống vậy mục đích tính đô rất mạnh, còn muốn đạt tới mục đích, bọn họ không gửi thủ đoạn, mà quá trình gì gì đó tuyệt đối là thứ nhì. Độc Lang nhân sinh từng trải so với thân là núi dạ, vĩnh viễn không thể làm đi dưới ánh mặt trời, chỉ có thể sống ở chỗ tối sần phong phú, huấn luyện sự tình giao cho ta, ngươi con phải phụ trách thu thập tình báo thì tốt rồi, thân là tật phong ngươi, coi như là gặp phải vấn đề gì tin tưởng cũng có thể toàn thân trở ra. Ta biết rồi, chủ nhân. Sần cung kính đáp. Đối với sần tha ý độ đối với ý chính mình Độc Lang đã thành thói quen, vĩnh viễn là cung kính cùng phục tùng, nhưng là lại cũng có một tia không thân cảm giác. Đại khái bởi vì mỗi lần chiến đấu đều chỉ có chính cô ta xông lên phía trước nhất ta, bất quá xa lánh gì gì đó Độc Lang cũng không thèm để ý, miễn là nàng có thể bàn trợ chính mình tại luân hồi trong trò chơi sống được liền có thể đi. Độc Lang suy nghĩ một chút, nói bổ sung, kế tiếp dựa theo sớm định ra kế hoạch, đồng dạng đến từ nhị thứ nguyên ạ nỉm thế giới ngươi phụ trách mượn hơi một cái thiên vương châu đệ trưởng số 1 giáo tiền nhậm hội học sinh hội trưởng củ hậu hển ạ gì xa. Nếu như ngươi có thể đủ thuyết phục nàng gia nhập vào đội ngũ của chúng ta vậy thì càng tốt hơn. Ừm. Sân gật đầu. Ở luân hồi trong trò chơi, đối với kịch tình quen thuộc hay không tuyệt đối là sống tiếp điều kiện tiên quyết, nếu như là xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, vậy chúc mừng ngươi, cái người tỷ lệ tử vong tuyệt đối vượt lên trước 90%, đoàn đội tỷ lệ tử vong vượt lên trước 70%, đương nhiên đoàn diệt gì gì đó cũng là nhìn mãi quen mắt. Một người tinh lực là có hạn, nhất là còn phải tốn thời gian nắm giữ thuần thục các loại kỹ năng và đạo cụ tình huống bên dưới, cho nên những cái này có người theo đuổi người đều sẽ cho người theo đuổi an bài bài học, bình thường đều là xem ạ nỉm hoặc là điện ảnh, 2 chọn 1. Sân là nữ hài tử, mặc dù là nữ nị dạ, thế nhưng đối với mạn gạ đồng dạng là không có sức chống cự, cho nên hắn chủ yếu phụ trách xem ạ nỉm, đương nhiên không chỉ là xem, còn muốn quen thuộc kịch tình cùng nhân vật, ở cần phải thời điểm cho chủ nhân cung cấp trợ giúp. Tỉ như luân hồi thế giới game bối cảnh hoặc là đối thủ người theo đuổi thân phận các loại bất quá, mỏ dẹt như vậy bắt mắt ma lực áo giáp, ẩn dấu bất trinh mũ giáp còn có sáng sủa chiếu sáng vương kiếm cũng không nhận ra, không. Thể không nói sần bài học rõ ràng không có làm đủ, bất quá cái này cũng cùng độc lang mới đạt được người theo đuổi này có quan hệ, người theo đuổi đi theo thời gian càng dài, năng lực khẳng định lại càng mạnh mẽ, biết các loại tình báo cũng càng nhiều, cho nên đại khái nàng còn không có xem qua phệ ta còn có chính là... Dù sao phệ tịp y to hệ liệt tác phẩm sớm nhất là đò y ẹ mùn đem bán đi xin nền tảng 18 cấm văn tự mạo hiểm trò chơi phệ sở tẩy nỉ tơ, 18 cấm á ca y na ho cái trò chơi ngoạn ra sẽ. Để người theo đuổi của mình xem 18 cấm gì đó lại không phải từng cái đều là không biết xấu hổ không có non nở dê nhị thứ nguyên ma vương.